Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 686, từng. Đường phố phồn hoa bên cạnh, vô số người đi đường theo Thiên Giang Nguyệt bên người đi qua. Thế nhưng là Thiên Giang Nguyệt cùng náo nhiệt không khí không hợp nhau. Coi như hắn cái gì cũng không làm, chỉ là đem hai tay cắm ở túi bên trong. Theo bên cạnh hắn đi qua người đều vô ý thức kéo xa một chút khoảng cách. Đi thẳng đến một chiếc xe đánh dấu là hai cái trăng lưỡi liềm giao thoa màu đen xe phía trước. Thiên Giang Nguyệt mới lấy điện thoại di động ra thao tác. Hắn tại điện thoại trên màn hình điểm mấy lần. Xe khóa rất mau đánh mở. Hắn ngồi tại điều khiển vị bên trên. Đánh một cái ngáp. Tiếp theo hướng mục đích lái đi. Hồ Dương Tinh Thần Bệnh Viện đường hắn đã hết sức quen thuộc. Hắn tay trái điều khiển tay lái, tay phải thao tác điện thoại, tiến vào địa ngục điện ảnh hộ khách đầu về sau. Tấn cấp điện ảnh chấm điểm rất nhanh liền đưa ra, không có bất kỳ cái gì dư thừa quá trình. 75 điểm, một cái tương đối bình thường điểm số. Hắn ấn mở hảo hữu cột, phía trên chỉ có chút ít mấy người. Trừ Tiền Thương Nhất, Ưng Nhãn bên ngoài, liền chỉ còn lại một tên danh hiệu làm Ngụ Ngôn, diễn viên. Tên này diễn viên lúc này cũng không có tham diễn điện ảnh. Thiên Giang Nguyệt, còn chưa có chết à. Thiên Giang Nguyệt phát cái tin đi qua. Rất nhanh, đối phương liền hồi đáp hắn. Lúc này, phía trước vừa vặn gặp được một cái đèn đỏ. Thiên Giang Nguyệt đạp phanh xe. Ngụ Ngôn, mượn ngươi cắt ngôn. Bất quá tình huống không tốt lắm. Bộ điện ảnh trước ta lại đụng tới cái người điên kia. Thiên Giang Nguyệt, ai? Ngươi nói cái kia chịu tội người. Ngươi thế nào không giết hắn? Ngụ Ngôn, hắn không có giết ta cũng không tệ rồi. Ta lần đầu tiên xác nhận là hắn về sau liền chạy. Mãi cho đến điện ảnh hoàn tất, ta đều không dám tới gần hắn. Đúng rồi, kia 5 cái người mới một cái đều không có sống sót. Ta đoán chừng 89/10 đều bị hắn siêu độ. Thiên Giang Nguyệt, ngươi thế nào một mực gặp được hắn? Ngụ Ngôn, trời mới biết, đoán chừng là phía trước gặp được một lần nguyên nhân. Nói đi nói lại, lần này ta cảm giác hắn càng khó đối phó. Tựa hồ thu được kỹ năng gì? Người nói làm sao lại có loại này tên điên tồn tại? Rõ ràng trong này chỉ riêng chính mình sống sót đều phi thường khó khăn. Thiên Giang Nguyệt, còn tốt, nhiều người về sau kiểu gì cũng sẽ xuất hiện cực đoan ví dụ. Mặt khác, hắn không phải liền là một cái cho là mình là tại dưới cơ duyên xảo hợp sa đọa đến địa ngục tín đồ. À, vì không để cho ác ma đạt được, cho nên hắn muốn đem sở hữu bị ác ma mê hoặc người toàn bộ thanh trừ. Ngụ Ngôn, ngươi nói đến nhẹ nhõm, chờ ngươi gặp liền biết, không tán gẫu nữa, ta còn muốn đi học câu cá, để lại cho ta thời gian không nhiều. Nói đi nói lại, ngươi cũng hơi chú ý điểm. Loại này tên điên tựa hồ càng ngày càng nhiều. Thiên Giang Nguyệt, không quan hệ, giết là được, dù sao đều là người. Ngụ Ngôn, được, không hổ là Thiên Giang Nguyệt. Đến nơi đây, nói chuyện phiếm nội dung liền kết thúc. Đèn đỏ đọc dây đã kết thúc. Tiền Thương Nhất hộp số về sau đạp chân ga. Lúc này, hắn lại đánh một cái ngáp. Lâu dài cường độ cao sinh hoạt đã để hắn phi thường mỏi mệt. Nhưng là dù cho dạng này, hắn vẫn không có lựa chọn nghỉ ngơi. Một đường tiến lên, thẳng đến Hồ Dương Tinh Thần Bệnh Viện. Nơi này chỗ vắng vẻ khu vực, bởi vậy hoàn cảnh tốt đẹp. Dừng xe ở ngoài viện, cho thấy thân phận về sau. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp hướng bệnh viện tâm thần bên trong đi đến. Ở đây, có thể nhìn thấy nhiều loại người. Đương nhiên, trừ nhân viên y tế bên ngoài, đại bộ phận đều là người bị bệnh tâm thần, cùng trong tưởng tượng khác nhau. Trên thực tế người bị bệnh tâm thần phần lớn thời gian đều rất bình thường. Bọn họ rất yên tĩnh, có chuyên tâm làm chính mình sự tình, có ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bình thường, những người này chính là như vậy một bộ người vật vô hại khuôn mặt. Chỉ có tại phát bệnh thời điểm, bọn họ mới có thể hiển lộ ra cùng người thường khác nhau khác thường. Về phần người bình thường hâm mộ loại kia siêu việt thường nhân người bị bệnh tâm thần, Thiên Giang Nguyệt ngược lại là một cái đều chưa bao giờ gặp. bất quá phát bệnh lúc đem phân kéo tại trong đũng quần. Sau đó đăng tản bộ địa phương một đường chạy như điên người bị bệnh tâm thần. Hắn nhìn thấy qua một cái. Hắn hiện tại cũng không quên được khi đó tình hình. Người tốt, Thiên Giang Nguyệt đi tới quầy phục vụ. Trước mặt là một tên tuổi chừng 20 nữ y tá. Lớn lên tương đối dễ thương. Cho nên công việc bẩn thỉu mệt nhọc đồng dạng đều có người cướp giúp nàng làm. Tên này y tá thấy được Thiên Giang Nguyệt về sau. Vội vàng đứng lên. Dịch Thốn Linh tiên sinh. Người đã đến. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Đi theo y tá đi thẳng đến 426 phòng bệnh. Trải qua một đạo nghiệm chứng thủ tục về sau. Cửa phòng bệnh được mở ra. Bên trong, một tên thái dương hơi trắng bệch nữ sĩ bị trói trên ghế. Nghe được cửa mở thanh âm về sau. Nàng quay đầu, lộ ra nụ cười ấm áp. Y tá tiểu muội, ngươi tại sao lại đem người này gọi tới? Ta nói ta căn bản không biết hắn. Hắn không phải con của ta. Ta cũng không biết hắn vì sao lại quấn lên ta. Ngươi nhanh lên nhường hắn rời đi nơi này. Dễ nghe thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng gọi Liên Bán Tuyết, là Thiên Giang Nguyệt mẫu thân. Y tá nhìn Thiên Giang Nguyệt một chút. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhường ta cùng nàng đơn độc đợi chút nữa. Đây cũng là y tá muốn làm sự tình. Mẹ, hai người chúng ta quan hệ trong đó phía trước đã chứng minh qua. Ta nghĩ đã không có tất yếu lại chứng nhận. Lại nói, ngươi nhớ rõ ràng ta. Chỉ là không muốn gặp ta mà thôi. Vì cái gì không muốn gặp ta? Là bởi vì ta đưa ngươi đưa đến nơi này đã đến rồi sao? Vậy tại sao bệnh viện tâm thần nhân viên công tác còn nói ngươi muốn gặp ta? Thiên Giang Nguyệt đi đến Liên Bán Tuyết sau lưng. Dùng nhẹ tay nhẹ chải lấy người sau tóc. Nếu như không phải ngươi lần trước phát bệnh chém bị thương 16 người. Ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Ta nghĩ, ở chỗ này đối với ngươi mà nói là kết cục tốt nhất. Thiên Giang Nguyệt giọng nói phi thường bình. Tĩnh, cút xa một chút. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ta lúc đầu liền không nên đem ngươi sinh ra. Liên Bán Tuyết thanh âm càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng thậm chí biến thành gầm thét. Tạm thời còn không được. Ta không yên lòng ngươi. Tiền chữa bệnh dùng ta đã giao đến 50 năm sau. Sau này không quản chuyện gì phát sinh. Ngươi đều sẽ không lưu lạc đầu đường. Ta không muốn nhìn thấy ngươi lưu lạc đầu đường. Thiên Giang Nguyệt không có dừng lại trong tay. Động tác, Liên Bán Tuyết ánh mắt đột nhiên biến bình tĩnh. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thốn Linh, mẹ có lỗi với ngươi. Tha thứ mẹ có được hay không? Mẹ biết sai rồi. Mẹ sẽ không lại đánh ngươi nữa. Ngươi yên tâm, mẹ nhất định nói được thì làm được. Nàng khẩn cầu thanh âm run nhẹ nhẹ. Không sao. Ta không phải không chết sao? Thiên Giang Nguyệt thần sắc không có bất kỳ cái gì chập chờn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vạn dặm trời trong. Một mảnh xanh thẳm, mấy con chim nhi từ không trung cấp tốc lướt qua. Mười mấy năm trước đêm ấy. Hắn hiện tại vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đồng thời vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lúc ấy, vẫn chưa tới 10 tuổi Thiên Giang Nguyệt đang nằm trên giường ngủ say sưa. Ước chừng 3 giờ sáng tả hữu, Thiên Giang Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn cảm giác giường của mình bên cạnh có người. Dùng tay dụi dụi con mắt về sau, Thiên Giang Nguyệt rốt cục nhận rõ đứng tại chính mình trước giường chính là ai. Là mẹ của hắn, thế nào? Mẹ, muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ, ngày mai ngươi còn muốn đi làm đâu? Thiên Giang Nguyệt nửa ngồi ở trên giường nói. Liên Bán Tuyết không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Bên trong căn phòng bầu không khí bắt đầu biến không đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt đã nhận ra cái gì? Thân thể của hắn hướng phía sau co lại một điểm, sau đó phát sinh sự tình hoàn toàn ngoài Thiên Giang Nguyệt dự kiến. Liên Bán Tuyết đột nhiên bắt lấy Thiên Giang Nguyệt cổ áo, đem hắn đến ở trên vách tường, sau đó là hai cái vang dội cái tát. Đau đến chết lặng gương mặt nhường Thiên Giang Nguyệt ý thức nháy mắt thanh tỉnh. Hắn điều chỉnh tư thế của mình. Làm sao vậy? Ta lại làm sai chỗ nào? Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói. Liên Bán Tuyết mặt vẫn như cũ đen. Bất quá bắt lấy cổ áo lỏng tay ra. có thể để Thiên Giang Nguyệt không nghĩ tới chính là Liên Bán Tiết đột nhiên vén chăn lên, một phát bắt được chân của hắn đem hắn văng ra ngoài. Cả người hắn cứ như vậy quẳng xuống đất, toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, đặc biệt là tay trái khuỷu tay, kém chút nhường hắn đau đến rơi nước mắt. Không chờ hắn đứng lên, một đôi đại thủ bóp lấy hắn cổ, ngạt thở làm cho Thiên Giang Nguyệt phi thường khó chịu. Hắn cảm giác chính mình không thể thở nổi, bản năng cầu sinh nhường hắn không ngừng giãy giụa, phản kháng chính mình gặp hết thảy. Chết đi, chết đi, hắc hắc hắc, lúc trước ta liền không nên đem ngươi sinh ra tới, giết ngươi là được rồi. Âm thanh khủng bố truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai, hắn cảm thấy phi thường tuyệt vọng. Trong nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt trong đầu linh quang lóe lên, ngoặc kép, cha, cha, ngươi, sao, a tới. Thiên Giang Nguyệt phát ra thanh âm rất nhỏ, đồng thời cố gắng mở hai mắt ra, nhìn xem Liên Bán Tiết sau lưng, yết hầu chỗ áp lực nháy mắt giảm nhỏ, không khí từ miệng mũi tràn vào. Thiên Giang Nguyệt hít mạnh khí, cắn nàng, mẹ ngươi điên rồi, nàng muốn giết ngươi. Một cái thanh âm non nớt truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai. Hắn thấy được một cái cùng mình lớn lên giống nhau như đúc người đang đứng tại mẫu thân mình bên người, mà mẹ của hắn Liên Bán Tiết chính quay đầu nhìn cửa ra vào. Ngươi là? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Lúc này, Liên Bán Tiết đã đem đầu chuyển trở về, trên mặt vô cùng phẫn nộ. Ngươi dám gạt ta? Nàng gầm thét, chạy mau a, nếu không chạy ngươi sẽ chết. Tướng mạo đồng dạng đứa nhỏ cũng cao giọng hô to. Thiên Giang Nguyệt nhìn Liên Bán Tiết một chút, tiếp theo hé miệng cắn. Này một ngụm, đã dùng hết toàn lực của hắn. Liên Bán Tiết bị đau lui lại hai bước, đánh nàng phía dưới, nữ nơi đó cũng là nhược điểm. Nhanh lên, Thiên Giang Nguyệt không có hỏi thăm, cũng không do dự, hắn nắm chặt hữu quyền, dùng sức phung ra, cắm con mắt, nhanh lên, ngươi quá chậm, dạng này không được, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nghe được câu này thời điểm, Thiên Giang Nguyệt đã vươn tay. Hắn cũng không phải là đang nghe câu nói này về sau mới làm ra quyết định này. Hắn đang nghe câu nói này phía trước liền đã làm ra này một động tác. Tại liên hoàn đả kích phía dưới, Liên Bán Tiết ở sau đó vài giây đồng hồ đều sẽ mất đi bắt lấy Thiên Giang Nguyệt năng lực. Thừa cơ hội này, Thiên Giang Nguyệt mở ra phòng ngủ cửa chạy ra ngoài. Chạy đến bên ngoài đi. Đừng mang giày, không có thời gian. Thiên Giang Nguyệt đem phòng khách cửa mở ra, đi chân đất chạy ra ngoài. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh âm quen thuộc cũng truyền tới, đừng quản nàng, nhanh lên chạy, chạy đến công viên đi, nhanh lên. Cùng Thiên Giang Nguyệt tướng mạo giống nhau như đúc đứa nhỏ theo sát ở phía sau hắn. Vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng cũng không có làm gì sai a. Thiên Giang Nguyệt không hiểu hỏi. Ngươi đã sớm phát hiện không phải sao? Nàng cuối cùng sẽ không giải thích được đánh ngươi. Qua sau một thời gian ngắn lại xin lỗi ngươi. Còn có cái kia mẹ sẽ để cho con của mình tại khai giảng ngày đầu tiên liền nhất định phải đem chọn bàn. Sách ngữ văn đều học thuộc. Với lại không có học thuộc còn không được phép ngủ. Mẹ của ngươi ngã bệnh. Đứa nhỏ nói. Vì cái gì loại sự tình này sẽ phát sinh trên người ta? Thiên Giang Nguyệt phát hiện đứa nhỏ nói không sai. Không biết lúc nào, trong ánh mắt của hắn đã tất cả đều là nước mắt. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến chạy đi. Đau, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt đột nhiên ngừng lại. Chân phải của hắn dẫm lên một viên bén nhọn hòn đá nhỏ. Đừng lên tiếng, trước tiên tìm một nơi trốn đi. Đứa nhỏ nói, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Giang Nguyệt tìm được một cái hẻm nhỏ, hắn núp ở bên trong. Ngươi đoán? Đứa nhỏ không có trực tiếp trả lời. Mẹ không nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng xuất hiện được quái lạ, lại thêm dáng dấp cùng ta đồng dạng. Ngươi kỳ thật chính là ta. Ngươi cũng là dịch thốn linh. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây ngừng lại. Ngươi là giả. Ngươi là ta tưởng tượng ra được người. Tựa như trong phim ảnh diễn đồng dạng. Ta cũng bệnh. Chấm ngoặc kép. Ngươi coi như ta là thật không được sao? Đứa nhỏ nghịch ngợm cười cười. Không thể, nếu như ta nói chuyện cùng ngươi, người khác lại nhìn không thấy ngươi, ta sẽ bị cho rằng có bệnh. Ta không muốn người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Ngày mai ngươi định làm như thế nào? Đứa nhỏ hỏi. Ngày mai còn muốn đi học. Cặp sách của ta đang ở nhà bên trong. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Ngươi cái dạng này còn lên cái gì học? Ngày mai chờ phòng khám bệnh mở cửa về sau ngươi đi phòng khám bệnh nhìn xem. Để bọn hắn cho ngươi bôi chút thuốc nước. Sau đó ngươi trực tiếp đi trường học. Đem chuyện này nói cho ngươi số học lão sư. Đừng nói cho ngươi chủ nhiệm lớp. Nàng một chút đều không thích ngươi. Sẽ cho rằng ngươi đang nói láo. Biết sao? Đứa nhỏ lúc nói chuyện tay phải đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên bờ vai. Có xúc cảm. Có thể hắn là thật. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.